sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 248, trợ giúp. Thợ rèn tại nửa phút đồng hồ sau cũng đến lão tướng quân chỗ. Hắn mới vừa rồi cùng tùy hành thuốc nổ sư phó cùng một chỗ kiểm tra trong doanh địa thuốc nổ Dương. Thấy bọn nó phải chăng hữu thụ chiều phong hiểm, thân ở nhiệt đới phương Nam, ẩm ướt vấn đề đối lửa thuốc bảo tồn có rất lớn ảnh hưởng. Thuốc nổ sư trước kia tại Vương Thành bên kia, liền gặp thường gặp thuốc nổ bị ẩm sau không cách nào bình thường nhóm lửa tình huống. Cho nên phi thường trọng thị nơi khác hoàn cảnh cùng thời tiết ảnh hưởng. Sư Tâm Quốc mặc dù đối địa lý không cài thống tính nghiên cứu, bất quá người địa phương đối bản một năm bốn mùa thời tiết tình huống rất quen. Sư Tâm Quốc bắt ba vị bìm bìm trấn người địa phương, một đường bắt giữ lấy nơi này, chỉ vì hiểu rõ nơi đó thời tiết tình huống. Cái này còn không phải nhất ẩm ướt thời điểm, tiếp qua hai tháng liền sẽ có tháng ẩm ướt. Nhà mình sàn nhà, mặt tường đều là tinh mịn giọt nước. Người địa phương như thế nói. Bất quá bây giờ không phải hồi ức người địa phương trích lời thời điểm. Thợ rèn lấy lại bình tĩnh, trước chăm chú nghe lính gác lặp lại miêu tả Steelhead Granite ngoại hình đặc thù. Lại nghe lão tướng quân đặt câu hỏi. Ta hỏi ngươi, giống như lính gác mới vừa nói cán cây gỗ thuốc nổ vũ khí, chúng ta sư tâm thành phải chăng có chế tạo nó năng lực? Lão sư nhân sụ mặt, rất nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Lão thợ rèn nhíu mày, tại trong đầu nhanh chóng suy tư một lần. Hắn đã từng thâm nhập nghiên cứu thuốc nổ tạo thành nguyên lý. Nghe xong lính gác miêu tả, hắn ý thức được cái kia cán cây gỗ vật thể chứa thuốc không gian quá nhỏ. Lấy điểm này thuốc nổ lắp lượng không đạt được đánh bay người hiệu quả. Hắn nghĩ nghĩ, đáp, chế tác cái này đầu gỗ đồ vật độ khó không cao. Thế nhưng là muốn đạt tới hắn nói bạo tạc hiệu quả, ta cho rằng phải mời thuốc nổ sư tới giải đáp. Dù sao vật này dính đến thuốc nổ sử dụng lượng vấn đề. Ta làm vũ khí là nhất lưu, bất quá làm thuốc nổ không có hắn lợi hại. Đám lão tướng quân lập tức mời trong quân thuốc nổ sư tới. Thuốc nổ sư nghe xong lính gác nói không biết bao nhiêu lần lựu đạn miêu tả, sắc mặt phát khổ. Thế nào, có khó khăn? Ve bồn chờ đám lão tướng quân nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh. Vừa nhìn thấy thuộc hạ phát khổ biểu lộ, liền biết hắn chế, tướng quân đại nhân, dạng này miêu tả quá mơ hồ. Ta thực sự không biết cái kia, cán cây gỗ, dài rộng cao. Nếu như muốn nổ bay người mặc bản giáp trưởng thành sư binh, nhất định phải sử dụng đại lượng hắc hỏa dược. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu thuốc nổ? Đối mặt càng ngày càng nghiêm túc lão sư nhân, thuốc nổ sư dùng hai tay điệu bộ lớn nhỏ. Do dự nói, tối thiểu muốn cái hũ lớn như vậy mới có nổ bay bản giáp binh sĩ hiệu quả. Sư Tâm Thành không có nghiên cứu ra thuốc nổ, không biết cái gì là nitroglycerin, trước mắt chỉ biết là hắc hỏa dược tạo thành thành phần. Các lão tướng cúi đầu trầm tư, đại khái hiểu Sư Tâm Thành tình cảnh trước mắt đến cỡ nào ác liệt. Địch nhân có đồ vật, bọn hắn không có. Đánh như thế nào? Đám sư nhân chính vô kế khả thi. Đột nhiên một vị đưa tin binh chạy tới, há mồm thở dốc nói. Tướng quân đại nhân, chúng ta chủ lực bộ đội thứ 6 đoàn đến cố định địa điểm, đang dùng phất cờ hiệu tiến hành thủ thế ám hiệu giao lưu, thỉnh cầu nhập doanh đóng quân nghỉ ngơi. Trong rừng rậm, sung rãnh xoắn ốc binh nghĩ kèo lấy những cái kia hạng nặng thuẫn thép, phát hiện trọng lượng phi thường nặng, cho dù là sau khi thức tỉnh bọn hắn, nâng lên đến cũng có chút tốn sức, bất quá cũng chỉ là tốn sức mà thôi, không đến mức một người gánh không nổi. Thứ này thật nặng, ta đoán chừng khiêng cái mười mấy phút tay đều muốn tê. Cho nên những thứ này tấm chắn đằng sau đều là hai người một đội, mệt mỏi có người đổi tay tiếp lấy khiêng. Chậc chậc chậc, vì ngăn trở súng kíp xạ kích, thật sự là đủ liều. Đám miêu gia quân khiêng thuẫn trở lại rừng, bởi vì bắt được tấm chắn quá nhiều, mà du kích thành viên số lượng chỉ có 250. Bên ngoài trinh sát súng không nòng xoắn thú nhân cũng gia nhập lôi kéo đại quân. Đem tấm chắn kéo đi, bọn hắn cần mau chóng kéo đi những thứ này tấm chắn. Một khi đối phương phái ra bên dưới đại quân đến đoạt lại tấm chắn, bọn hắn nhất định phải từ bỏ tấm chắn tránh chiến. Khiêng đại khái 4 phút, trại địch cửa ra vào hiện một loạt trọng thuẫn chiến sĩ. Xem ra bọn hắn muốn vì người một nhà đoạt lại tấm chắn. Những thứ này đặc biệt dày thuẫn thép đều là tốn hao vàng nặng chế tạo trọng yếu tài vật. Sư Tâm Thành hiển nhiên không muốn đem quý giá như vậy vật phẩm lưu cho địch nhân. Lúc này tay mèo thú nhân đã đem tất cả tấm chắn kéo vào rừng rậm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có kéo bao xa. Nhiệm vụ thiết yếu vẫn là quấy rối địch nhân. Chuyển tấm chắn nhiệm vụ giao cho tường thành bên trong chờ lệnh súng không nòng xoắn binh. Bọn hắn canh giữ ở tường thành phòng ngừa địch nhân đường vòng đánh lén. Chính nhàn rỗi không chuyện gì làm, thu được bồ câu đưa tin truyền lệnh, khẳng định trước tiên chạy bộ chuyển tấm chắn. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang, cầm thuẫn các tướng sĩ tập thể xuống núi. Nội tâm rất nặng nề, lần này bọn hắn không có mặc bản giáp, toàn bộ khinh trang thượng trận, ý vị này bọn hắn một khi trúng đạn, xác suất lớn một con đường chết, nhưng là nói một cách khác, coi như bọn hắn mặc vào bản giáp, thì tính sao, kết quả sau cùng vẫn là viên đạn đánh xuyên bản giáp, đánh vào thân thể, tạo thành không thể nghịch thương thế, không xuyên trọng giáp, ngược lại để bọn hắn càng thêm linh hoạt. Có cơ hội tại cán cây gỗ đạn lúc rơi xuống đất chủ động chạy trốn. Bất quá vấn đề tới, rời khỏi tấm chắn không gian tránh né lớn bao nhiêu, địch nhân tay súng phải chăng có thể đả trúng hắn nhóm. Lại là một cái ẩn số, nếu như, ta nói là nếu như a, các ngươi có cơ hội cầm tới cái kia kỳ quái đầu gỗ chất nổ. Nhất định phải ném trở về, mặc kệ ném bao xa. Dùng tốc độ nhanh nhất vứt bỏ, lần này dẫn đội người dùng nặng nề ngữ khí cảnh kỳ đám người. Để mọi người không muốn quá độ bi quan, trọng thuẫn binh từng bước một hướng xuống đi, biết lần này tiến lên vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không thể không mạo hiểm. Trong doanh địa hạng nặng tấm chắn chỉ có 1.000 kiện, lần này ném đi 400 kiện, phụ trách lần này hành động sĩ quan cơ hồ muốn lấy cái chết tạ tội. Hắn dứt khoát dẫn đầu 100 người tử trung chấp hành đoạt lại nhiệm vụ. Ở chính diện sung làm mồi nhử, thuận tiện thăm dò một cái những cái kia cán cây gỗ chất nổ phải chăng có ném vào đi độ khả thi. Căn cứ người lính gác kia lời nói, cán cây gỗ chất nổ sau khi hạ xuống qua 1-2 giây mới bạo tạc. Cái này 1-2 giây thời gian chính là bọn hắn cơ hội sống còn. Nhiệm vụ của bọn hắn là chính diện làm mồi nhử, yểm hộ một cái khác chi chủ lực khía cạnh quấn địch đột kích. Sư Tâm Quốc cũng không tính ngồi chờ chết. Phía trước nói qua, đây chỉ là lương thảo bộ đội. Quân chủ lực đội trưởng liên tục không ngừng gia nhập nhánh đại quân này doanh. Trải qua cái này ngắn ngủn 1 giờ bên trong trường học lượng. Vương Thành quân phát hiện số lượng của địch nhân cũng không nhiều. Dự đoán số lượng địch nhân chỉ có khoảng 300. Ngay tại vừa rồi, quân chủ lực một trong cũng chạy tới phụ cận, đứng tại chỗ cao cùng tháp canh binh dùng phất cờ hiệu trao đổi một hồi. Tướng quân cũng dùng phất cờ hiệu truyền đạt phương thức, để vừa vặn đuổi tới phụ cận quân chủ lực đội vây quanh khía cạnh đánh lén những cái kia súng kíp. Binh, thứ 6 đoàn sư nhân tại chỗ rất xa cùng nơi đóng quân thú nhân giao lưu. Trên lý luận không có bị miêu tộc người phát hiện, thích hợp làm đánh lén công việc. Thế nhưng là theo bọn hắn thâm nhập, chung quanh tiểu động vật lại trở nên nhiều hơn. Có đôi khi trên đầu còn bay qua mấy cái chim nhỏ. Lúc này, thứ 6 đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn những cái kia đi xa chim nhỏ. lẩm bẩm nói, đánh lén gì gì đó. Tại người khác địa bàn bên trên cơ hồ không có khả năng thành công. Đây là khai chiến trước liền thảo luận qua sự tình. Xem ra trong doanh địa các lão nhân phía trên, bất quá số lượng địch nhân chỉ có 300-400 cái. Tăng thêm địa hình là rừng rậm địa hình, vận khí tốt có thể lợi dụng cây cối làm công sự che chắn. Súng ống ưu thế không phải đặc biệt tốt, có đánh thắng độ khả thi. Thoát giáp, theo ta đi nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.